Nếu như nhất định phải nói đến lý do làm ta lo lắng, vậy thì ta đang nghĩ rằng những người đuổi giết chúng ta không chỉ là một đội ở phía sau. Tại sao lại nói như vậy? Lôi Mông nghi ngờ hỏi lại. Từ chính miệng địch áo, bọn họ đã biết truy binh là do một vị thủy hệ võ tôn xuất lính. Còn có 5 tên cực hạn võ sĩ, chẳng lẽ Hắc Sơn Đại Công nhận cảm thấy sử dụng đội hình như vậy đối phó bọn họ còn chưa đủ. Địch áo kiên nhẫn phân tích suy đoán của mình cho mọi người hiểu. Dựa theo Mạc Lâm nói thì Hắc Sơn Đại Công đã sớm điều tra lai lịch của ta rất rõ ràng. Như vậy chỉ sợ hắn cũng biết năng lực của ta, chỉ dựa vào một thủy hệ võ tôn sẽ khó lòng bắt giữ nếu ta một lòng muốn chạy. Mọi người liếc nhìn nhau không biết nói gì hơn, như vậy xem ra Hắc Sơn Đại Công an bài quả thật có chút vấn đề. Những người có thể trở thành đại công không thể nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một tên ngu ngốc được. Sự tình ngay cả bọn họ cũng có thể nghĩ ra, không có đạo lý gì để Hắc Sơn Đại Công không biết được. Khả năng địch áo suy đoán rất có thể trở thành sự thật. Mọi người nhất thời lại có cảm giác trầm trọng, quá mức hèn hạ rồi. Lôi Mông tức giận mắng to, đám người kia hẳn là muốn bắt ngươi để uy hiếp Ngõa Tây Lý tiên sinh. Có bản lãnh thì tự đi chiến đấu, ăn hiếp một người trẻ tuổi thì hắn tính là đại nhân vật gì chứ? Bởi vì bọn họ không tìm được tiên sinh, địch áo cười nói, chỉ khi nào bắt được ta mới có thể làm cho tiên sinh hiện thân. Đáng tiếc là Hắc Sơn Đại Công tự cấp cho hắn một vấn đề khó khăn. Một khi chúng ta thành công trốn thoát, hắn sẽ mất hết mặt mũi với Thiên Không Thành, ngay cả mấy tên trẻ tuổi như chúng ta mà hắn không đối phó được. Hắn có tư cách gì để đối phó tiên sinh? Tới lúc đó sợ rằng Thiên Không Thành sẽ không đứng ở bên phía hắn nữa. Ca Đốn nghe đến đó hai mắt chợt sáng ngời, mỗi lần mọi người nói chuyện đề cập tới vấn đề này hắn sẽ lâm vào trầm mặc. Nhưng địch áo nói làm cho hắn thấy được hy vọng, hắn không có năng lực hóa giải thù hận giữa Ngõa Tây Lý và Thiên Không Thành. Nhưng ít ra cho tới bây giờ cường giả Thiên Không Thành vẫn chưa có xuất thủ đối phó địch áo. Sau khi Hắc Sơn Đại Công khích bác, chưa chắc bọn họ sẽ không chọn lựa phương thức cực đoan như thế này. Ca Đốn vẫn lo lắng điểm này, chỉ cần có thể phá hủy khả năng kết thành đồng minh của Thiên Không Thành và Hắc Sơn Đại Công. Như vậy các cường giả Thiên Không Thành sẽ không chú ý tới địch áo. Dù sao làm như vậy rất dễ bị người đời lên án. Người của Thiên Không Thành chú trọng nhất là danh dự, tuy bọn họ hận Ngõa Tây Lý thấu xương nhưng vẫn phải giữ gìn thể diện của mình. Ta ủng hộ địch áo, Ca Đốn tán thành không chút nghĩ ngợi, có ưu thế như vậy tại sao không lợi dụng, có thể dẫn bọn họ đuổi theo vào trong hầm ngầm lại càng tốt. Dựa theo gã đại hán lúc nãy nói, ta nghĩ rằng quy mô hầm ngầm không nhỏ lắm, đúng là cơ hội tốt dùng để thoát thân. Ca Đốn vừa mở miệng ủng hộ, mấy nữ tử Tác Phỉ Á cũng không thể phản đối được nữa. Dù sao bọn họ không phải là đi du sơn ngoạn thủy, chỉ có thể thở dài chấp nhận kết quả này. Đoàn người bắt đầu di chuyển theo hướng tây nam, mặc dù không có ai thúc giục nhưng mọi người đều gia tăng tốc độ lên vài phần. Khoảng cách 40 dặm chỉ đi không bao lâu đã tới. Lúc này ở nơi xa có một ngọn núi trắng như tuyết hiện ra trước mắt mọi người. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mặt đất ở dưới rừng cây khô sẽ có màu đỏ nhàn nhạt. Nơi đó hẳn là vị trí sao huyệt của đám đường lang biến dị. Bởi vì không rõ ràng lắm lãnh địa của đám đường lang biến dị đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu, cho nên mấy người địch áo đi vòng ra xa một chút. Bọn họ cũng không muốn chọc tới mấy con thú kinh khủng kia. Đi mãi cho đến ban đêm, mọi người mới dừng lại tìm chỗ nghỉ ngơi, đốt lên đống lửa, dựng vài cái lều ở tạm. Địch áo, ta thấy lúc ban ngày ngươi quan sát đỉnh núi rất cẩn thận. Có ý kiến gì không? Ca Đốn ngồi xuống bên cạnh địch áo, nhẹ giọng hỏi, ta chỉ muốn tìm hiểu xem người đuổi theo là ai. Địch áo thản nhiên nói, Ca Đốn nhíu mày nói, ngươi muốn dẫn bọn chúng đi hướng đó. Không được, quá nguy hiểm, nói rất hay, làm như ngươi chưa từng làm chuyện nguy hiểm vậy. Địch áo nở nụ cười gian tà, ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, hình như là ngươi có bộ dạng nửa chết nửa sống thì phải. Lại còn không biết xấu hổ nói ta khi đó là trẻ tuổi non dại. Ca Đốn hơi lúng túng gãi gãi đầu, sau đó làm bộ nghiêm nghị nói, dù sao chỉ cần trốn vào hầm ngầm, bọn họ sẽ rất khó tìm thấy chúng ta, tại sao ngươi còn phải mạo hiểm? Ta chỉ phòng ngừa vạn nhất mà thôi, có thể an toàn tiến vào hầm ngầm dĩ nhiên là tốt. Nếu như không thể, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ca Đốn ngơ ngác hồi lâu, địch áo nói không sai, là hắn nghĩ quá đơn giản, dù sao tới ngày mai mới có thể tiến vào khe sâu tìm kiếm cửa vào hầm ngầm. Quá trình phải tốn một khoảng thời gian nhất định. Trong lúc đó một khi có người đuổi theo sẽ rất khó giải quyết. Địch áo và Ca Đốn nói chuyện với nhau, những người khác cũng nghe thấy rõ ràng, mặc dù không có nói gì nhưng chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ. Mọi người đều lục tục đứng dậy, vội vàng ra vẻ khí trời quá lạnh thật sự là khó ngủ. Còn không bằng thừa dịp ban đêm lên đường cho sớm, ít nhất bước đi sẽ có thể giảm bớt mấy phần rét lạnh. Địch áo chỉ cười cười bình thản, không có nói rõ ý nghĩ trong lòng mọi người. Hắn biết rõ đám người Tác Phỉ Á làm như vậy hiển nhiên là để tránh cho địch áo phải một mình mạo hiểm lần nữa. Không giống với Ca Đốn chính là phương thức các nàng biểu đạt uyển chuyển và đơn giản hơn. Lần này trên đường tiến về phía trước không có nghỉ ngơi lần nào. Cho đến gần giữa trưa, đoàn người địch áo rốt cuộc đi tới khe sâu, nhìn xuống đáy cốc tuyết đọng một tầng dày đặc, mọi người không hẹn mà cùng nhau thở dài, hy vọng cửa động không có bị băng tuyết che kín, nếu không sẽ rất khó tìm thấy cửa vào hầm ngầm, Nếu lúc này là mùa xuân thì tốt rồi, chúng ta sẽ không cần hao phí khí lực lớn như vậy. Lôi Mông vừa đi vừa nói thầm, tuyết đọng dưới đáy cốc còn dày hơn cả trong rừng rậm. Mặt đất lại gập ghềnh khó đi, mỗi một bước tiến lên đều rất vất vả. Ngươi có thể biểu hiện giống nam nhi hơn không? Các nữ nhân như Tác Phỉ Á còn không oán trách, chỉ có một mình ngươi lầm bầm mãi. Ca Đốn ở phía sau đẩy lưng Lôi Mông một cái. Đi, nhìn đường cẩn thận đó, ta đây oán trách chỗ nào? Ta chỉ cảm khái thôi, hiểu không? Còn nữa, bảo ta cẩn thận cái gì? Ngươi không phải là không có mắt, tự mình không biết nhìn à? Lôi Mông phản kích rất dứt khoát, vừa nhanh vừa đủ, lời nói liên hồi dường như hỏi ngược lại làm cho Ca Đốn líu lưỡi không biết nên trả lời câu nào. Trước, chương 354, lại gặp dã nhân. Qua một hồi lâu, Ca Đốn bỗng nhiên thở dài, ta quyết định sau này không cãi nhau với ngươi nữa. Ha ha, ngươi rốt cuộc thừa nhận không bằng ta sao? Lôi Mông nở nụ cười thắng lợi, ta quả thật không bằng ngươi, chỉ sợ toàn bộ những tỷ muội trong nhà gộp lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đúng không? Lôi Mông nhất thời cảnh giác hỏi, ngươi có ý gì? Không có ý gì hết, Ca Đốn cười híp mắt nói, đoán chừng các nàng cũng ầm ĩ y như ngươi, thế nhưng ta chưa bao giờ gây lộn với nữ nhân. Lôi Mông suy nghĩ một hồi lâu, chợt hỏi lại, ngươi nói ta là nữ nhân? Ta chưa hề nói nhé. Ca Đốn giơ tay ra lắc đầu liên tục, vậy ngươi rốt cuộc có ý gì? Lôi Mông nổi giận, hắn chán ghét Ca Đốn chính là ở điểm này, nói gì thì nói cho rõ ràng minh bạch luôn đi, cứ lấp lửng nửa chừng làm cho người ta rất ngứa ngáy khó chịu. Ý của hắn là ngươi còn ầm ĩ hơn cả nữ nhân. Địch Áo có thiện ý nhắc nhở một câu, sau đó thấy ánh mắt đáng sợ của Lôi Mông nhìn sang vội vàng bổ sung, đây cũng không phải là ta nói. Lôi Mông phản ứng rất trực tiếp, xoay người nhào tới Ca Đốn, nhưng chốc lát sau thân hình hắn bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Bởi vì từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy Lao Lạp ở phía sau đội mũ chẳng biết lúc nào đã dừng bước. Lắng tai nghe gì đó, Ca Đốn theo bản năng né qua một bên, sau đó lại thấy ánh mắt Lôi Mông hơi lạc, nhất thời nhận ra có điểm không đúng, cũng xoay người nhìn ra sau. Lao Lạp, phát hiện gì hả? Có người, sau đó Lao Lạp bổ sung thêm một câu. Vô cùng, không thể không nói, trao đổi với Lao Lạp là một chuyện rất là phí sức. Ý nghĩa của câu nói kia rốt cuộc là có người sắp sửa đến gần nơi này, hay là người tới tốc độ vô cùng mau? Tất cả mọi người nghĩ mãi không rõ đầu mối, thế nhưng điểm duy nhất có thể xác định chính là có người đến. Ở đâu? Địch Áo hỏi, Lao Lạp chỉ về phía tây bắc. Các ngươi tiếp tục tìm, ta đi xem một chút. Địch Áo ném lại một câu rồi xoay người chạy ra ngoài hẻm núi. Đám người Tác Phỉ Á im lặng gia tăng cước bộ, giờ phút này tất cả mọi người đều oán hận tuyết đọng dưới chân. Nếu như không phải là bão tuyết làm chậm tốc độ của bọn họ, có lẽ mọi người đã có thể tiến vào hầm ngầm, Địch Áo cũng không cần quay lại dẫn dắt địch nhân rời đi. Trong rừng, Mạt Lý Khắc dọc theo dấu chân trên mặt tuyết chạy nhanh một đường. Trong lòng đang không ngừng nguyền rủa cái tên mập chết tiệt. Nếu như không phải là tên kia bất tài lâu như vậy cũng không thể bắt được đám người Địch Áo. Hắn làm sao lại bị phái đến nơi đây? Thời tiết như vậy thì phải sống ở trong nhà hưởng thụ lò lửa ấm áp, thưởng thức bình rượu 20 năm trở lên mới đúng, chứ không phải đạp tuyết lên đường khổ cực như thế này. Tốc độ Mạt Lý Khắc di chuyển rất nhanh, trong tay hắn là một cái trường tiên màu đen, trong quá trình tiến lên thỉnh thoảng vung ra cuốn lấy cành cây khô. Sau đó run tay mượn lực đàn hồi bay xẹt qua mặt tuyết, di chuyển nhanh nhẹn y như một con linh hầu, làm như thế không chỉ đề cao tốc độ tiến lên, đồng thời cũng tiết kiệm rất nhiều sức lực. Địch Áo lao ra khe sâu liền thét to một tiếng, trực tiếp vọt vào trong rừng. Động tác của Mạt Lý Khắc chợt dừng lại, sau đó nhe răng cười khinh thường, đây coi là hành vi gì nhỉ? Khiêu khích sao? Hay là muốn dẫn dắt hắn rời khỏi nơi này? Cho dù là tình huống nào, Mạt Lý Khắc cũng không hề lo lắng, bởi vì hành động vừa vặn nói cho hắn biết mình đã đến gần con mồi. Rất nhanh, Địch Áo và Mạt Lý Khắc gặp nhau ở trong rừng. Mạt Lý Khắc hồ nghi dừng bước đánh giá Địch Áo, sau đó nhe răng cười hung tợn, thằng nhỏ ngu ngốc, nếu không phải ngươi mới vừa kêu loạn, ta đây không nhất định có thể tìm thấy ngươi trong ngày băng tuyết dày đặc như thế này. Ha ha, có thể xem là ngươi đã giúp ta rồi đó. Đồng bạn của ngươi đâu? Địch Áo đảo mắt nhìn chung quanh, đồng bạn, ngươi nói ai? Cái tên mập, Mạt Lý Khắc đại gia bất kể là chuyện gì cũng thích tự làm một mình. Mạt Lý Khắc vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi của mình. Thằng nhỏ ngu, biết điều một chút đi theo ta, hay là muốn hoạt động ở chỗ này một lát cho ấm người? Ánh mắt Địch Áo rơi vào trên người đối phương, chỉ nhìn chốc lát rồi liếc mắt liếc về cây trường tiên trong tay đối phương. Xem ra phải hoạt động tay chân rồi. Mạt Lý Khắc cười ha hả nói, nếu như vậy ngươi có thể ăn khổ đó. Giờ phút này, Địch Áo cảm nhận được áp lực cực lớn, từ trên người đối phương tản mát ra nguyên lực ba động vô hình như bài sơn đảo hải tuôn ào ào về. Phía hắn, chèn ép hắn cơ hồ không thở nổi, thực lực của người này nhất định là hơn xa tên mập. Hẳn là võ tôn cao cấp. Địch Áo chậm rãi lui về phía sau một bước, việc hắn cần làm chính là tận lực tranh thủ thời gian, hy vọng đối phương tự cho là có khả năng giữ vững thực lực mang tính áp đảo, không có xem những người tuổi trẻ vào trong mắt, khinh thường vượt qua hắn để bắt nhóm đồng bạn, dùng hành động đó buộc hắn tử chiến. Nếu như đổi thành tên mập thì hắn đã sớm liều mạng xông lên rồi. Thằng nhóc, đừng mong chạy thoát khỏi tay ta. Mặt Lý Khắc chú ý tới ánh mắt Địch Áo lóe lên không chừng. Cười cười bổ sung, ta nói cho ngươi biết một bí mật, Mặt Lý Khắc đại gia lớn lên trong khu rừng này. Hắc hắc hắc, muốn chơi trò trốn tìm với ta ở chỗ này sao? Địch Áo cũng cười, vốn tưởng rằng tên mập đã đuổi tới phụ cận, không nghĩ tới lại là một người xa lạ, nhưng trong lòng hắn không có ý sợ hãi, mặc dù trên đại lục người tài ba dị sĩ không ít, nhưng có thể xếp vào nhóm cường giả hàng đầu chỉ có vài người. Bản thân hắn được thừa kế tuyệt học Phong Ngân, còn có thần điển xuất phát từ thần vực, nói một cách khác, những người tài ba dị sĩ kia phải hâm mộ hắn mới đúng. Lớn lên ở chỗ này, ngươi sống ở đây rất nhiều năm hả? Địch Áo nhìn về phía cái bụng mỡ của đối phương, phần bụng tích mỡ vốn không nên thuộc về tầng lớp võ sĩ, mà là di chứng sống an nhàn sung sướng, ham ăn biếng làm lâu ngày mới bị, có ý gì? Mặt Lý Khắc nhíu mày không hiểu vấn đề. Địch Áo giật mình, ngay cả ý tứ châm chọc rõ ràng như thế cũng nghe không hiểu. Tầm mắt của hắn quét một vòng trên khuôn mặt xấu xí của Mặt Lý Khắc, thở dài nói, hiểu rồi, ngươi vốn là một dã nhân. Khuôn mặt Mặt Lý Khắc chợt trở nên xanh mét, mi tâm nhăn lại thành một đường thẳng tắp, hai hàng lông mày cơ hồ chạm vào nhau. Lúc mới vừa đầu nhập vào Hắc Sơn Đại Công cũng có người dùng những lời tương tự châm chọc hắn. Nào là cử chỉ của hắn thô lỗ, không hiểu lễ nghi, ban đầu hắn còn không hiểu lắm, cho là mình làm sai cái gì khiến cho người khác chán ghét. Mãi sau này mới hiểu được đó là hành vi ngạo mạn dẫn đến khinh miệt. Vì thế hắn rất dễ tổn thương, có đôi khi tức giận sẽ dùng phương thức cực kỳ dã man và cực đoan để tiến hành trả thù. Cũng may là Hắc Sơn Đại Công rất thích sự thuần phác của hắn nên thường xuyên bảo vệ hắn, cho nên đến hiện tại hắn chưa từng gặp qua địch nhân cường đại. Sau đó thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, địa vị càng ngày càng cao, bây giờ đã không còn người dám vạch trần Sở Đoàn ngay mặt. Không ngờ tới một tên thanh niên thực lực yếu ớt lại dám vũ nhục hắn như thế. Địa vị giữa người với người chênh lệch quá xa, Địch Áo cười nói, thần sắc của hắn rất tự nhiên, tựa hồ đang nói chuyện phiếm với một lão bằng hữu vậy. Ta cũng nhận thức một bằng hữu từ trong rừng rậm đi ra, nhưng nàng trưởng thành rất đẹp, làm cho người ta cảm giác rất thân thiện, ở trong mắt ta nàng giống như một con tiểu báo ngây thơ rực rỡ. Còn ngươi? Tầm mắt Địch Áo lại rơi vào trên mặt Mạt Lý Khắc lần nữa. Mạt Lý Khắc chậm rãi nắm chặt hai đấm, ngó chừng Địch Áo, giờ phút này hắn gần như chuẩn bị bộc phát cơn giận rồi. Có biết không, những người từng chọc giận ta sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Ngươi giống như một con chó hoang hèn hạ và xấu xí. Địch Áo phối hợp nói chen vào, hơn nữa còn rất lười, nhìn cái bụng của ngươi kia, nếu như đổi thành những cường giả võ tôn khác, ít ai lại quan tâm đến Địch Áo suy nghĩ như thế nào. Tự nhiên sẽ động thủ hoặc bỏ qua Địch Áo. Hoặc là vô cùng bình thản cười ha hả nghe Địch Áo châm chọc. Bình thường nhất là vượt lên tìm kiếm tung tích đám người Tác Phỉ Á. Bởi vì tranh đấu miệng lưỡi với địch nhân không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Nhưng Mạt Lý Khắc làm không được. Mặc dù dung nhập vào xã hội đã lâu, Mạt Lý Khắc cũng học xong một ít kiến thức. Ít nhất hắn nghe Địch Áo nói xong sẽ có thể phán đoán ra một ít thứ. Nhưng mà hắn vẫn cực kỳ quan tâm cách nhìn của người khác đối với hắn. Xuất thân của hắn, còn có tướng mạo, những thứ này đều là đau đớn vĩnh viễn từ tận đáy lòng hắn. Không có một ai dám chạm tới, rất tốt, Mạt Lý Khắc nhả ra từng chữ, Hắc Sơn đại nhân ra lệnh cho ta bắt ngươi trở về. Bây giờ không, bây giờ muốn giết ta? Địch Áo cắt ngang lời Mạt Lý Khắc đang nói, lại còn chề môi ra vẻ khinh thường, Mạt Lý Khắc chậm rãi vung trường tiên trong tay, một luồng hỏa diễm xuất hiện trên cánh tay hắn, dọc theo sợi roi kéo dài tới trước, chốc lát sau, cây trường tiên đã biến thành một con rắn lửa chậm rãi đung đưa trong tay hắn. Chương 355, dẫn địch vào sao huyệt, Mạt Lý Khắc không nắm giữ nhiều loại bí kỹ lắm. Có thể là do năng lực trí tuệ có hạn, mặc dù Hắc Sơn Đại Công cố gắng tìm mọi cách bồi dưỡng hắn, nhưng cho đến bây giờ hắn chỉ học xong 3 loại bí kỹ liệt diễm trảm, viêm bảo và hỏa diễm chấn động, phương thức điều khiển chân hồng chi vũ có quá nhiều hạn chế. Ám diễm cũng không dễ dàng nắm giữ, miễn cưỡng buông thả ở trong chiến đấu ngược lại sẽ làm suy yếu lực lượng của hắn. Bí kỹ cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc mạnh yếu. Rất nhiều loại năng lực phải dựa vào tu luyện và lĩnh ngộ để đề cao sức chiến đấu. Cho dù một loại bí kỹ, nhưng chỉ cần rèn luyện thường xuyên, hắn vẫn là người nổi bật trong nhóm cường giả võ tôn. Chốc lát sau, Mạt Lý Khắc bắt đầu huy động trường tiên, con hỏa xà bỗng nhiên lao ra phóng tới ngực Địch Áo nhanh như chớp. Địch Áo đã sớm chuẩn bị ứng chiến, ngay khi Mạt Lý Khắc có động tác, hắn cũng buông thả phong yêu nhã tránh sang một bên. Trên thực tế, động tác Địch Áo né tránh không thể chê vào đâu được. Trong những trận chiến đấu trước đây đã chứng minh điểm này. Nhưng tốc độ con hỏa xà cũng nhanh tới cực điểm, thân hình Địch Áo mới vừa lách sang 3-4 thước, hỏa xà đã bay xẹt qua bên người Địch Áo. Ngay sau đó, Địch Áo cảm giác được mặt mình truyền đến từng đợt rát bỏng. Trường bào trên người bắt đầu bốc cháy. Ha ha ha, Mạt Lý Khắc cười như điên cuồng. Tay phải rung lên, con hỏa xà quét ngang eo Địch Áo. Nơi này là rừng rậm, Địch Áo vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Giữa hai người có không ít cây cối bao quanh. Hoàn cảnh này vốn không thích hợp chiêu thức tung hoành ngang dọc như thế này. Nhưng con hỏa xà tựa hồ có lực lượng phá nát tất cả. Cây cối chung quanh bị nó cắt thành hai khúc trong nháy mắt. Ngay cả gò đất cũng bị ngọn lửa bám vào bốc cháy hừng hực. Địch Áo lập tức nhảy lên không trung, sau đó ngưng tụ phong lực dốc toàn lực thả ra, ngọn lửa bám trên người liền bị thổi tắt. Vào lúc này hắn ngửi được mùi vị khét lẹt xộc vào mũi. Nếu như Địch Áo không nắm giữ kỹ xảo này, sợ rằng bây giờ đã bị hỏa diễm đả thương rồi. Địch Áo âm thầm giật mình trong lòng, cây roi trong tay người này kinh khủng hơn chân hồng chi vũ của Ma Phi nhiều lắm. Mạt Lý Khắc công kích vẫn không có chấm dứt, cổ tay nhẹ nhàng huy động điều khiển sợi roi y như con linh xà ngẩng đầu lên cao, sau đó nhanh chóng đâm tới Địch Áo đang ở giữa không trung. Cây trường tiên ở trong tay Mạt Lý Khắc linh động như có tính mạng riêng vậy, hoàn toàn đối lập với tính cách lỗ mãng của hắn. Địch Áo bay ngược về phía sau, Mạt Lý Khắc đồng thời phóng trường tiên theo hướng đó, luồng hỏa diễm bám vào sợi roi đuổi sát Địch Áo không tha. Tuy sợi roi rất dài nhưng khoảng cách công kích cũng có hạn. Sau khi Địch Áo thả ra phong yêu nhã lần thứ hai, khoảng cách song phương nhất thời kéo giãn một đoạn dài, trường tiên không đánh trúng Địch Áo thuận thế xuống trầm xuống phía dưới. Cái đầu hỏa xà đâm thẳng xuống đất, ánh mắt Địch Áo ngưng đọng lại một điểm, hắn đang suy nghĩ lúc này có nên thả ra lôi quang phong nhận hay không. Rồi lại kinh ngạc thấy cổ tay Mạt Lý Khắc rung lên. Trường tiên chợt run một cái, mượn lực phản chấn bay vụt lên. Tốc độ thế mà không hề chậm hơn Địch Áo vừa mới buông thả phong yêu nhã. Địch Áo lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng phương thức này đột tiến, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, hai tay vung gấp bắn ra từng đạo phong nhận, rồi nhanh chóng nổ tung giữa không trung hóa thành một cơn mưa lưu quang đánh úp về phía Mạt Lý Khắc, đồng thời tiếp tục bay ngược ra sau. Hắn tự nhiên không trông cậy vào công kích như vậy có thể thương tổn đối phương. Sát chiêu chân chính là lôi quang phong nhận ẩn núp trong cơn mưa lưu quang kia. Bởi vì Địch Áo chú ý thấy từ đầu đến cuối Mạt Lý Khắc vẫn chưa có thả ra nguyên lực chiến giáp. Nếu đối phương khinh thường mình như thế, Địch Áo cũng không ngần ngại giáo huấn hắn một lần nho nhỏ. Luồng hỏa diễm ở trên sợi roi đột ngột bốc cháy lên mạnh mẽ, hóa thành một bức tường lửa ngăn cản cơn mưa phong nhận ở bên ngoài. Xẹt, một tiếng vang nhỏ chợt nổi lên, lôi quang phong nhận dễ dàng xuyên thấu bức tường lửa, bắn nhanh về phía ngực Mạt Lý Khắc, nhưng hình như Mạt Lý Khắc đã sớm dự liệu tình cảnh này. Trên mặt không hề lộ vẻ kinh ngạc, trường tiên linh hoạt cuốn ngược trở về đánh thẳng vào lôi quang phong nhận. Một tiếng, lôi quang phong nhận có thể xuyên thấu nguyên lực chiến giáp lại bị Mạt Lý Khắc đánh cho tiêu tán. Địch Áo khiếp sợ đến tột đỉnh, điều này sao có thể? Kể từ khi có thể khống chế dòng xoáy nguyên lực, hắn luôn cho rằng lôi quang phong nhận của mình là đòn sát thủ chân chính, hoàn toàn có khả năng áp chế đối thủ, ngay cả võ tôn Ma Phi cũng không ngăn cản nổi lực lượng quỷ dị này. Tại sao cái tên trước mặt có thể làm được? Chuyện thần điển, Mạt Lý Khắc cũng post cảm giác không chịu nổi, lực lượng ẩn chứa trong đạo phong nhận kia quá mức cổ quái, thiếu chút nữa là đánh tan hỏa hệ nguyên lực bám vào sợi roi của hắn. Lực phản chấn cường đại gần như làm cho hắn bị thương. May nhờ hắn kịp thời phản ứng lách mình tránh ra, nếu không hắn có thể sẽ trở thành võ tôn đầu tiên trên đời này bị vũ khí của chính mình đánh cho bị thương rồi. Ta muốn giết ngươi, Mạt Lý Khắc gằn từng chữ, lửa giận trong mắt làm cho người ta phải kinh tâm. Trường tiên hóa thành một dãy tàn ảnh trên không trung, dữ tợn bổ nhào tới Địch Áo. Dã nhân suy nghĩ quả nhiên khó lòng đoán trước, Địch Áo rất kỳ quái không hiểu tại sao đối phương lại điên cuồng như thế. Đây chẳng phải là được tiện nghi lại còn khoe mẽ, làm như mình bỗng nhiên biến thành kẻ thù giết cha của hắn vậy. Đạo lôi quang phong nhận kia không thể đánh trúng đối phương làm cho trong lòng Địch Áo hơi tiếc nuối, thế nhưng điều này cũng giúp cho hắn thấy rõ thực lực Mạt Lý Khắc. Cái tên dã nhân tự xưng lớn lên ở trong rừng rậm này hiển nhiên có trực giác tương tự dã thú. Nếu không hắn không thể cảm nhận được nguy hiểm nhanh như vậy. Giờ phút này, Địch Áo không còn cơ hội đến gần đối phương buông thả lôi quang phong nhận nữa. Mạt Lý Khắc nổi giận múa trường tiên kín kẽ đến mức gió thổi không lọt. Tất cả cây cối, đại thụ, loạn thạch ngăn chặn trước mặt hắn đều bị cắt đứt ngang thân. Nhiệt độ trong rừng cây nhanh chóng tăng cao, cũng may hiện tại đang có băng tuyết bám đầy mặt đất. Nếu không khu vực hai người chiến đấu đã sớm biến thành một biển lửa rồi. Địch Áo chật vật tránh né luồng hỏa diễm, mỗi khi hắn buông thả phong yêu nhã kéo giãn khoảng cách với Mạt Lý Khắc, tên kia luôn luôn có biện pháp gia tăng tốc độ trường tiên nhanh hơn. Địch Áo dĩ nhiên có thể liên tục thi triển phong yêu nhã để chạy trốn, nhưng một khi làm như vậy tương đương nói cho đối phương biết vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp mình. Đến lúc đó đối phương rất có thể sẽ chuyển sang truy sát đám người Tác Phỉ Á. Địch Áo không hề nghi ngờ Mạt Lý Khắc có năng lực tìm thấy đám người Tác Phỉ Á. Từ một góc độ nào đó, Mạt Lý Khắc và Lao Lạp có chút tương tự nhau. Cả hai có tốc độ di động trong rừng rậm đạt đến trình độ khủng bố. Địch Áo cần phải hao tâm tốn sức tránh né chướng ngại, nhưng những thứ đó thường thường sẽ biến thành trợ lực giúp cho đối phương đi tới. Một đoàn hỏa diễm chợt nở rộ trong rừng cây. Trước khi ánh lửa xuất hiện, Địch Áo đã xoay người lộn một vòng bay ra ngoài. Sóng nhiệt mãnh liệt không thể tạo thành thương tổn đối với hắn, nhưng nhiệt độ bám vào người khiến cho hắn rất khó chịu. Đây là đối thủ khó dây dưa nhất kể từ khi Địch Áo rời khỏi trang viên. Hắn phải cẩn thận quan sát cây trường tiên trong tay đối phương, còn phải tùy thời đề phòng hỏa diễm chấn động đánh lén. May là Địch Áo thường dụng tâm cảm ứng nguyên lực dao động ở bốn phía, lúc nào cũng có thể tránh thoát trước khi công kích đánh tới. Nhưng phạm vi hỏa diễm chấn động công kích quá lớn, nhất là Mạt Lý Khắc chỉ chuyên tu vài loại bí kỹ, uy lực mạnh đến mức đáng sợ,